Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 325, vợ chồng kịch chiến. 6. Sunet một cước liền đánh sập một ngọn núi. Đây chính là đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Quá bạo lực, tạp chí trùng, rầm rầm, Yagami Kyo cùng Sunet hai người càng đánh càng kịch liệt. Thậm chí đều từ vương quốc đại chiến đến xa xa bờ biển. Như vậy có thể giảm bớt phá hoại. Có thể coi là như thế. Mọi người còn có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ giao chiến trình độ kịch liệt. Thổ độn liên tục mới vừa hướng, Sunet chân vừa bước. Lập tức thì có số lớn đất hình hình trụ trống rỗng xuất hiện. Tại Yagami Kyo trên đầu não không sau khi xuất hiện. Liền không ngừng rơi xuống. Nhiều như vậy đất hình hình trụ. Yagami Kyo cũng cảm giác một chút phiền toái. Nhưng cũng không phải lại không thể giải quyết. Bá, mặc dù đất hình hình trụ rất nhiều. Muốn thoáng cái giải quyết ngược lại phiền toái. Nhưng chỉ cần né tránh liền tốt. Mau tránh ra số lớn đất hình hình trụ hạ xuống phạm vi sau. Ngay tại Yagami Kyo còn muốn vui mừng thời điểm. Sunet lại là đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước người hắn. Chút nào vô lý liền một quyền đánh tới. Yagami Kyo cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại Sunet phấn quyền đánh tới trong nháy mắt. Thân thể lần hai chợt lóe. Như quỷ mị đi tới phía sau nàng. Cuồng bạo thủy long pháo đi tới Sunet sau lưng. Yagami Kyo bàn tay đè ở nàng trên mặt lưng ngọc. Trực tiếp chế tạo ra một cái sát long sóng thứ ba trạng thái thủy long pháo. Gào thủy long gầm thét một tiếng trùng kích ra. Chẳng qua là Sunet thân thể bị sâu vào. Hóa thành một đám khói trắng. Yagami Kyo chính là biết rõ như vậy vô dụng. Thủy long thiết pháo, Sunet thanh âm tại Yagami Kyo phía sau vang lên. Mà còn cũng đồng dạng là thi triển ra nàng tự nghĩ ra đi ra thủy độn sát long sóng cấp 3 đoạn. Yagami Kyo cảm nhận được phía sau mạnh mẽ thủy thuộc tính chakra ba động sau. Hơi hơi kinh ngạc thoáng cái Sunet ngay cả thủy long pháo đều tiến hóa. Trên tay tốc độ cũng lạ thường nhanh. Lần hai thả ra một cái cuồng bạo thủy long pháo. Gào gừ phốc. Hai cái ngang hàng mạnh mẽ thủy long lẫn nhau đụng nhau. Tựa như cùng là trên biển sóng lớn đụng vào trên tảng đá giống nhau thanh âm. Sunet cắn cắn kiều thần. Đối với cái này loại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn đánh thắng hắn, trừ phi muốn tới loại trình độ đó. Chính mình liền có chút khả năng. Kyoshin cần gấp 10 lần, Sunet trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần Kyoshin cần. Cái này làm cho Yagami Kyo không được giống vậy tăng lên Kyoshin cần. Nhưng là cũng chỉ có gấp 8 lần mà thôi. Sát long pháo ngay cả ấm. Sunet tiếp theo làm ra một cái điên cuồng to lớn. Chỉ thấy nàng hai quả đấm không ngừng huy kích đi ra. Mỗi một quyền đánh đi ra thời điểm. Còn thả ra một cái sát long pháo. Gào gào gào theo Sunet động tác. Không trung lại xuất hiện số lớn năng lượng long. Trừ thổ thuộc tính ở ngoài bốn loại thuộc tính đều có. Hơn nữa nhìn đi lên ít nhất đều có 50 cái sát long pháo. Yagami Kyo nhìn thấy, cũng là cười khổ, thậm chí ngay cả sát long pháo cũng có thể liên phát. Lão thái bà này quá làm bậy đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Yagami Kyo cũng chỉ có thể là giống vậy thi triển. Đem gấp 8 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra, trong nháy mắt liền bùng nổ. Sau đó đánh ra hơn 10 đầu sát long pháo. Từng cái cùng Sunet thả ra ngoài sát long pháo đối chiến. Rầm rầm rầm, không trung không ngừng phát ra nổ lớn. Năng lượng cường đại cũng theo đó khuếch tán ra. To lớn như vậy lượng nổ mạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều xem kinh hãi không thôi. Mà còn, Nasu bọn họ đã không sai biệt lắm giải quyết. Thậm chí còn nhượng vương quốc quốc vương sử dụng một cái kim trúc long kỵ sĩ. Giờ phút này chính tại kịch liệt giao chiến. Có thể nhìn gặp Yagami Kyo bên kia chiến đấu kinh thiên chiến đấu sau. Bọn họ cũng là cảm thấy phi thường giật mình. Exa cùng Ensa hai người cũng đã phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ tất cả mọi người sự chú ý. Đều tập trung vào ở phía xa trên biển kịch chiến hai người. Lôi long nhanh chóng pháo, Sunet cùng Yagami Kyo đối chiến sau khi kết thúc. Tiếp lấy lại thả ra lôi long sóng giai đoạn thứ 3, lôi long nhanh chóng pháo. Tốc độ cực nhanh, bởi vì là lôi thuộc tính. Phương diện tốc độ bản thân liền đủ nhanh. Hơn nữa còn rất sắc bén. Nhìn thấy loại chiêu thức này, Yagami Kyo động tác trên tay, cơ hồ là với Sunet một dạng. Cuồng bạo lôi điện pháo, Yagami Kyo giống vậy tiến hóa lôi long sóng. Không đơn thuần như thế, còn lại thuộc tính cũng đều tiến hóa. Không đơn thuần chỉ có hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính mà thôi. Xì xì gào gào, hai cái mạnh mẽ lôi long trên không trung không ngừng quanh quẩn va chạm. Cái này làm cho Sunet cùng Yagami Kyo đều cảm giác đều phía bên kia xưa không bằng nay. Lần lượt đụng nhau hồi lâu sau. Hai chiêu đối chiến nổ mạnh. Mạnh mẽ lôi điện chi lực không ngừng xuống phía dưới tàn phá. Cái này cũng may là không có người tại. Nếu không đây, vẫn thật là phiền toái. Dầm dầm, nhẫn thuật đụng nhau không có hiệu quả sau đó. Yagami Kyo cùng Sunet lần hai tiến hành thể thuật trên kịch chiến. Đối mặt loại trình độ này kịch chiến, cái này có thể nói là xem ngốc ở phía xa người. Sunet như thể bạo lực, liên tục mấy đá hủy diệt vài tòa núi. Loại này phá hoại trình độ so Fairy Tail Ma đạo sĩ còn thoải mái hơn tốc độ. Yagami Kyo đối mặt Sunet như thể bạo lực đem núi đỉnh bắn cho sập. Kỳ thực cũng là tương đối bất đắc dĩ. Hai người giao chiến tới mức này, Yagami Kyo hơi chút chiếm một chút thượng phong, nhưng mà này còn là người khác không nhìn ra, chỉ có hắn cùng với Sunet bản người biết rõ. Nếu không, xem cuộc chiến người là không nhìn ra rốt cuộc là người nào chiếm thượng phong. Đương nhiên, cũng không phải nói Sunet liền so Yagami Kyo xê xích không nhiều. Đây chỉ là dùng chakra thực lực. Nếu là dùng khí cái năng lượng này để chiến đấu nói. Như vậy Sunet sẽ phải kém xa. Gấp 12 lần Kyoshinkan. Sunet lần này lần 2 bùng nổ càng bội số lớn mấy Kyoshinkan. Tiếp lấy đã nhìn thấy nàng lợi dụng bộc phát ra chakra. Nhanh chóng lợi dụng thi triển ra 5 thuộc tính sát long sóng. Sáng tạo ra một cái màu hồng phía đông long. Mẫu bạo long. Sunet cười đều nhìn mình tiểu nam nhân. Lúc trước nàng là gấp 8 lần là có thể ngưng tụ ra bạo long. Nhưng bây giờ gấp 12 lần mới ngưng tụ. Nói cách khác, thực lực cùng uy lực đều không bình thường. Yagami Kyo cũng không cần nhiều lời. Bùng nổ gấp 10 lần Kyoshinkan. Giống vậy thi triển ra một cái bạo long. Cùng với Sunet thi triển khác nhau. Yagami Kyo không cần đồng thời thả ra 5 thuộc tính sát long sóng. Chỉ cần đem chakra thi triển ra sau, khống chế chakra từ từ ngưng tụ thành một cái toàn thân màu đỏ bạo long. Loại tốc độ này liền muốn so Sunet nhanh một chút, từ đó cũng nhìn ra bọn họ nhỏ xíu chênh lệch. Hiên ngang, hai cái long khu to lớn giống vậy phía đông long sau khi xuất hiện. Thị uy tính đối với đối phương phát ra gầm thét, loại này rồng ngâm cũng làm cho cả Edolas người đều xem kinh hãi. Cho tới bây giờ không có chứng kiến qua chân long, rồng phương Tây đều chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói phía đông long. Bây giờ nhìn gặp cái này hai cái long sau khi xuất hiện, toàn bộ Edolas người đều khiếp sợ, ép ra mấy người cũng là phá lệ rung động. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại còn có người có thể cùng với các nàng nam nhân một dạng, có thể thi triển ra bạo long, hơn nữa còn là cường đại như thế. Phanh ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.